Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Bao đêm muốn 1200. Cửa chính, Giang Bác vì Mộ Bạch Hinh mở ra tay lái phụ cửa. Nhìn nàng lập ở bên cạnh bất động, liền cười nói, làm sao không lên xe? Sợ thúc thúc bán đi ngươi sao? Mộ Bạch Hinh lắc lắc cái đầu nhỏ, mũm mĩm hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn mấp máy, thấp giọng nói, y phục của ta có chút tảng, sợ làm bẩn xe. Giang Bác nhịn không được cười lên, vuốt vuốt đầu của nàng mới nói, không có chuyện gì, ô uế còn có thể tẩy, tẩy không được chúng ta thì đổi xe. Nhanh lên đi, thúc thúc dẫn người đi ăn ăn ngon, muốn ăn cái gì đều có thể. Mộ Bạch Hinh nghe được ăn, lập tức tinh thần tỉnh táo, nuốt một cái nước bọt, vụt sáng lấy ánh mắt như nước trong veo. Không xác định nói, cái kia, vậy ta muốn ăn tiểu long hà. Có thể sao? Đương nhiên có thể, ngoại trừ tiểu long hà. Còn gì nữa không? Còn có, kem phô mai bánh kem. Nói tiếp, ice cream, trà sữa, điều cay. Đúng rồi, còn có bạt ti bánh kem. Ta rất lâu cũng chưa từng ăn. Hết thảy không có vấn đề. Hôm nay muốn ăn cái gì thúc thúc đều thỏa mãn ngươi. Tốt, mau lên xe đi. Ân, tạ ơn thúc thúc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mang theo Mộ Bạch Hinh đi ăn tiểu long hà. Lại mang nàng đi quà vặt đường phố ăn rất nhiều địa phương mỹ vị quà vặt. Thẳng đến 3 giờ chiều, nàng mới đánh lấy ở một cái, ưỡn lấy bụng nhỏ, có chút xấu hổ nói, ta ăn quá no, ăn quá no ăn vị lấy nghỉ ngơi một lát. Giang Bác xoa xoa đầu của nàng, sau đó mang nàng đi một bên công cộng trên ghế ngồi ngồi trong chốc lát. Đợi nàng cái bụng không có như vậy trống về sau, lại dẫn nàng đi phụ cận một nhà trung tâm mua sắm. Mua cho nàng hai bộ quần áo mới. Thay đổi về sau, tiểu nha đầu lập tức biến đến xinh đẹp nổi bật lên vẻ dễ thương. Không thể không nói, Khang Hoa Gen còn là rất không tệ. Mộ Bạch Hinh tuổi còn nhỏ, ngũ quan cùng hình dáng liền dài đến 10 phần đoan chính cùng tinh xảo. Hiện tại cũng là cái mỹ nhân phôi tử, chỉ phải chú ý bảo dưỡng. Lớn lên về sau khẳng định là cái thông minh linh tú đại mỹ nữ. Ferrari 812 phía trên, Mộ Bạch Hinh thay đổi một bộ tươi mát ô vuông váy về sau. Cả người lộ ra thập phần vui vẻ, so sánh vừa mới cũng hoạt bát không ít. Giang thúc thúc, cảm ơn ngươi, Mộ Bạch Hinh thừa dịp Giang Bác lúc lái xe. Đột nhiên nói ra, sau đó hồn nhiên nở nụ cười. Giang Bác nói, cha ngươi nắm ta chiếu cố ngươi, đây đều là cần phải. Ba ba nói, phải học được cảm ơn. Ngươi đối với ta tốt như vậy, ta đương nhiên muốn cảm ơn ngươi rồi. Mộ Bạch Hinh đương nhiên nói. Giang Bác nhìn nàng một cái, lắc đầu bật cười, nghĩ đến một ít chuyện. Nói đến, ta lần này đến Sơn Thành, là tiếp ngươi rời đi. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng rời đi nơi này, đi những thành thị khác sinh hoạt sao? Mộ Bạch Hinh ngẩn người. Giang thúc thúc, ngươi muốn tiếp ta rời đi? Ba ba đều nói cho ngươi ám hiệu. Cái kia ta tin tưởng ngươi sẽ không hại ta. Nhưng ta dì nhỏ đối với ta rất tốt. Ta không muốn cùng nàng tách ra. Mộ Bạch Hinh cúi đầu nói. Giang Bác nhẹ gật đầu. Không nói gì. Đối với Mộ Bạch Hinh mà nói, Giang Bác tuy nhiên đối nàng tốt, nhưng vẫn còn có chút xa lạ. Dù sao hai người mới ngày đầu tiên gặp, không nguyện ý cùng hắn đi cũng bình thường. Bất quá, chuyện này quan trọng không tại Mộ Bạch Hinh trên thân. Nàng một đứa bé còn không cách nào vì hành vi của mình cùng ý nghĩ phụ trách. Cho nên, Giang Bác dự định đi tìm tới Mộ Bạch Hinh tiểu di Mộ Cầm. Chỉ cần Mộ Cầm nhả ra, cái kia tất cả đều dễ dàng rồi. Mộ Bạch Hinh cùng Mộ Cầm chỗ ở không tính vắng vẻ, nhưng hoàn cảnh lại cũng không tốt. Ở vào đợi khai thác khu vực, cần phải gần trong vòng mấy năm liền sẽ phá dỡ một lần nữa quy hoạch. Xe không lái vào được. Giang Bác dừng xe ở một cái bãi đỗ xe về sau. Cùng Mộ Bạch Hinh cùng một chỗ đi bộ chạy về phía trước đi. Dọc theo một đầu vừa dài lại thâm sâu ngõ nhỏ đi mấy chục mét. Dừng ở một cái trước cửa sắt. Mộ Bạch Hinh đẩy ra cửa sắt đi vào. Giang Bác cùng ở sau lưng nàng. Có thể đi không có mấy bước. Mộ Bạch Hinh đột nhiên quay người đẩy Giang Bác lui về sau. Cũng nói, ta dì nhỏ còn đang làm việc. Chúng ta chờ ở bên ngoài các loại. Một hồi lại trở về đi. Công tác, Giang Bác ngẩn người, lỗ tai nhất động, coi như không tệ thính lực nghe được một chút hiếm lạ thanh âm cổ quái. Nghĩ đến thám tử Tư cung cấp tư liệu, mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Ước chừng sau 5 phút, một tên chừng 30 tuổi nam tử, mặc một bộ áo thun, hút thuốc từ trong nhà đi ra, đi ngang qua Giang Bác trước mặt thời điểm nhìn hắn một cái. Thu hồi ánh mắt sau liền nhanh chóng đi. Tốt, chúng ta đi vào đi. Mộ Bạch Hinh đối Giang Bác vẫy vẫy tay. Đi vào nhà, bước vào trong phòng, một cỗ mùi tanh gây mũi tốc thẳng vào mặt. Mộ Bạch Hinh đại khái quen thuộc dạng này mùi vị, cho nên không có cảm giác gì. Nhưng Giang Bác lại kìm lòng không đặng nhăn nhăn lông mày. Trên mặt đất có rất nhiều thành đoàn giấy vệ sinh. Trong thùng rác cũng có rất nhiều không thể diễn tả cái bao. Một tên 30 tuổi ra mặt nữ tử. Trên mặt trang dung rất đậm. Mắt quầng thâm cũng rất trọng. Ngay tại hiếu khí vô lực mặc quần áo. Nhìn thấy Mộ Bạch Hinh sau chính muốn nói chuyện. Nhưng nhìn đến sau lưng nàng Giang Bác. Lại hai mắt tỏa sáng. Vội vàng nói. Bạch Hinh, ngươi đi trước buồng trong chơi. Không cho phép đi ra. A, Mộ Bạch Hinh quay đầu mắt nhìn Giang Bác, nghĩ thầm Giang Thúc Thúc cũng là nghĩ cùng Tiểu Di bàn công việc sao? Không nhiều suy nghĩ, nàng vội vàng đi bên trong phòng. Soái ca, fast food vẫn là nguyên bộ. Fast food 300, nguyên bộ 500, Mộ Cầm nhìn đến một cái đẹp trai như vậy nam nhân. Nguyên bản mệt mỏi thân thể, trong nháy mắt biến đến có chút phấn khởi. Nói vừa muốn đem vừa mặc xong y phục chút bỏ. Ta cho ngươi 1.000. Ngươi trước mặc quần áo vào đi. Giang Bác nhíu nhíu mày. Theo trong bóp ra lấy ra 1.000 khối. Ném ở lên cạnh trên bàn. Mộ Cầm mắt nhìn tiền. Lại nhìn mắt Giang Bác. Thần sắc liền giật mình. Nghĩ thầm ngươi cho ta 1.000. Còn để cho ta mặc quần áo vào. Ý gì? Chẳng lẽ là nghĩ. Soái ca, bao đêm mà nói muốn 1.200. Mộ Cầm nói, Giang Bác, ngoặc kép chấm hỏi, ta không phải tới tìm ngươi làm chuyện này, tìm ngươi nói chuyện chính sự. Giang Bác mặt đen lại nói, con em ngươi, lão tử bộ dạng này giống như là loại người làm loạn kia sao? Đừng có đoán mò có được hay không? Chính sự, Mộ Cầm cười, cái gì chính sự? Ta là Khang Hoa bằng hữu, Giang Bác nói, Mộ Cầm nghe vậy biến sắc, híp mắt thật sâu nhìn Giang Bác 2 giây, nói, ngươi ra ngoài chờ ta vài phút đi, ta chỉnh đốn xuống lại cùng ngươi trò chuyện. Giang Bác nhẹ gật đầu, quay người ra phòng, ước chừng sau 10 phút, Mộ Cầm mở cửa đối Giang Bác nói một tiếng, vào đi. Giang Bác cất bước lần nữa vào nhà. Nhìn về phía Mộ Cầm, phát hiện nàng đã đổi một kiện đồ mặc ở nhà. Trên mặt yên huân trang cũng bị tháo bỏ xuống. Ngũ quan hình dáng so 8 thành nữ nhân đều đẹp mắt. Nếu như Giang Bác không phải biết nàng vừa mới tại làm chuyện gì. Chỉ sợ còn tưởng rằng nàng là cái thanh thuần phụ nữ đàng hoàng. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Mộ Cầm đốt một điếu thuốc. Thả ở trong miệng hút một hơi nói, Khang Hoa tại trước khi lâm chung nhắc nhở ta, để cho ta thay hắn chiếu cố Mộ Bạch Hinh, cho nên, ta định đem nàng tiếp đi. Giang Bác nói, ngươi là cái kia hỗn đản bằng hữu gì, hắn lại muốn để ngươi tới chiếu cố Bạch Hinh. Mộ Cầm phun vòng khói thuốc, sắc mặt hồ nghi, ta là hắn tốt vô cùng bằng hữu, quá mệnh giao tình loại kia. Giang Bác nói, đến thời điểm hắn liền đã nghĩ kỹ làm như thế nào đáp lại. Hắn là cái đại lừa gạt, hai người có thể pha trộn đến cùng một chỗ. Nói như vậy, ngươi cũng là tên lường gạt. Mộ Cầm cười nhạo nói, Giang Bác thần sắc liền giật mình. Khang Hoa là đại lừa gạt, ta không phải lừa đảo, ta chỉ là bạn tốt của hắn, mà lại, ta cũng không rõ lắm chuyện của hắn, nhưng ở trong trí nhớ của ta, hắn là người tốt. Giang Bác ánh mắt lấp lóe xuống, nói bóng nói gió nói, hắn là người tốt, ai, xem ra lại là một cái bị hắn lừa dối ngốc hài tử a. Mộ Cầm buồn cười nói, Khang Hoa người này cũng là 10 phần đại lừa gạt. Ta không biết hắn cùng ngươi đã nói cái gì, nhưng ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Hắn người này cũng là bán hàng đa cấp đầu lĩnh, lừa qua vô số người. Thậm chí nửa năm trước ở nước ngoài, còn giả mạo phú thương lừa một cái người Mỹ mấy trăm triệu. Đến bây giờ chết đều còn tại bị truy nã. Giang Bắc sắc mặt không có chút rung động nào, nhưng trong lòng lại hoảng sợ lên. Con hàng này lại là cái bán hàng đa cấp đầu lĩnh sao? Trước đó căn bản không nhìn ra a. Giang Bác một mực còn tưởng rằng hắn là cái xí nghiệp gia. Kết quả là cái làm truyền tiêu xí nghiệp gia. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.